Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 444, tìm bạn đời gây chấn động trên mạng. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi sau khi phục vụ rời đi, người lớn hai bên liền bắt đầu bật chế độ khoe khoang một cách tự nhiên. Anh khen con gái tôi khen con trai anh bởi vì phong cách giang phong làm mai mối. Trước khi hai bên gặp nhau, cũng đã đem ưu khuyết điểm nói ra rất rõ ràng, cho nên hai bên gặp mặt nhau cũng chỉ là hình thức mà thôi. Chỉ cần nghiệm chứng đối phương đúng như lời bà mối nói, vậy cửa hôn sự này cũng 89/10 là thành. Trong khi Giang Phong đang tiếp khách hàng ăn cơm, Phương Vân đang lắng nghe một người đàn ông khoảng 30 tuổi đang mồi nói phét đối diện cô trong một nhà hàng cao cấp ở thành phố Trung Hải. Càng nghe lòng càng lạnh, từ khi Phương Vân công khai ở trên mạng tìm bạn trăm năm tới nay, mặc dù cô có yêu cầu cực cao đối với bạn đời, nhưng số lượng đàn ông tham gia đăng ký vẫn lên tới hàng nghìn người. Mà người đàn ông trước mắt này chính là một người đàn ông chất lượng cao được Phương Vân lựa chọn từ rất nhiều ứng cử viên. Kết quả đúng là nghe danh không bằng gặp mặt, đối phương có bao nhiêu cân lượng, Phương Vân chỉ tốn không tới thời gian nửa tiếng liền thăm dò được. Rõ ràng bản thân hắn tuyệt đối không có ưu tú như những gì đã được ghi trên tài liệu đăng ký. Thậm chí, còn kém xa. Trong lòng Phương Vân rất thất vọng, nhưng cô cũng không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Vẫn kiên nhẫn ăn cho xong bữa với đối phương, sau đó mới lễ phép nói: "Lý tiên sinh, cảm ơn bữa cơm này của anh, tôi hiện tại phải đi về cùng với con gái tôi, tạm biệt." Người đàn ông này ngược lại cũng thông minh, nhìn thấy như vậy, hắn mơ hồ cũng đoán được hắn hẳn là không thể thông qua thử thách của đối phương, nhưng mà loại chuyện này cũng không có cách nào cưỡng cầu được, chỉ có thể mang theo tiếp nuôi nói: "Được, tạm biệt Phương tổng." Phương Vân đi ra khỏi nhà hàng. Trên đường lái xe trở về nhà, cô khẽ thở dài một cái, lẽ nào tìm bạn trăm năm của cô đúng như dân trên mạng nói không đáng tin. Những người đàn ông ưu tú, thật sự xem thường cô đã ly hôn với có hai con sao? Lẽ nào, yêu cầu của cô, thật sự quá cao? Phương Vân năm nay 40 tuổi, cô là một nhà lãnh đạo quỹ cổ phần tư nhân nổi tiếng trong giới tài chính. Quy mô quỹ cổ phần tư nhân phụ trách vượt qua 10 tỷ, cùng với Bùi Dĩnh được gọi là chị em song sinh tài chính, là một người phụ nữ mạnh mẽ mà vô số đàn ông phải ngước nhìn. Đáng tiếc, sự nghiệp thành công, nhưng hôn nhân lại không được viên mãn. Cô và chồng cũ đều là người có MBA mặt trong giới tài chính nhưng lại có triết lý đầu tư không giống nhau. Hơn nữa trong mắt chồng cũ cô chỉ là một người vợ, không quan trọng bằng khách hàng. Sau khi nhìn thấu thái độ của chồng cũ, Phương Vân quyết đoán cắt thịt để đỡ bị tổn hại. Sau khi ly hôn, cô đã có một cú lội ngược dòng đẹp đẽ, dùng công trạng mạnh mẽ tát thẳng vào mặt chồng cũ. Nhưng chỉ trong 3 năm, quỹ đầu tư tư nhân do cô quản lý đã vượt qua 10 tỷ, danh tiếng nhất thời có 102. Sau khi đạt đến đỉnh cao trong sự nghiệp, Phương Vân cảm thấy mình còn trẻ, còn chưa đến 40 tuổi, nên tìm một người đàn ông cùng chí hướng khác để cùng chung sống cả đời, nên đã công khai ở trên mạng tìm bạn trăm năm. Ngay khi bài viết của cô ấy có tiêu đề "Viết cho những người yêu mến Phương Vân" được phát lên, trong nháy mắt gây chấn động trên mạng. Mở đầu bài viết này, Phương Vân là viết như vậy: "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như bạn là một người đàn ông, không muốn cố gắng, nhận thức được Phương Vân là một trong những người phụ nữ giàu có mà bạn có thể chọn, tôi kiến nghị bạn cân nhắc tự mình nỗ lực, hoặc là nhường cho người khác, không nên tới quấy rầy tôi. Tôi không cần L.I.E.M chó. Cũng không cân nhắc bao nuôi ai, hy vọng mọi người đều biết." Sau khi thể hiện rõ thái độ của mình ở đầu bài viết, cô tiếp tục viết: "Nếu như bạn là nam sinh, tự tin mà lại tự ái, bạn thích Phương Vân, bởi vì cô ấy vừa có ngoại hình xinh đẹp vừa có tâm hồn thú vị, đi cùng với cô ấy sẽ rất sung sướng, tôi cũng rất vinh hạnh khi được ở bên bạn. Vì tiết kiệm thời gian và tinh lực của mọi người, tôi sẽ làm rõ sở thích của mình. Cố Diệp Phi, nếu như bạn không hợp với sở thích của tôi, chúng ta hãy âm thầm chúc phúc cho nhau. Bạn không cần nhất định phải đến làm quen với tôi, để tránh khỏi lãng phí thời giờ với tinh lực của bạn, cũng như là của tôi. Nếu như bạn vừa vặn phù hợp với sở thích của tôi, thì vui lòng liên hệ với tôi, mời giới thiệu chi tiết về bản thân, đồng thời giải thích kiến thức và kỳ vọng của bạn về tôi, đính kèm bức ảnh hoặc video, gửi email đến." Viết tới đây, cô mới bổ sung yêu cầu tìm bạn trăm năm của cô. Còn đặc biệt ghi chú rõ, Mỗi mục sau đây đều rất quan trọng và cần được đáp ứng. Cách chương.